Trước kia không hề có cảm giác như vậy, lẽ nào là do nội khí kia của mình? Suy nghĩ này vừa thoáng qua, trong lòng Giang Nguyên mừng thâm, chuyện này chỉ có thể giải thích như vậy. Hắn không thể ngờ nội khí ngũ cầm vận khí pháp mình vừa luyện ra lại có hiệu quả như vậy. Giang Nguyên cũng không lên tiếng, chỉ cười nói, xem ra tốc độ hồi phục của tỉnh trưởng bây giờ càng ngày càng tốt. Cứ thế này, chỉ vài lần nữa là có thể khỏi hẳn rồi. Thật sao? Đây là lần đầu tiên tỉnh trưởng La nghe thấy Giang Nguyên xác định lưng của mình có thể chữa khỏi hẳn. Ông lập tức vui mừng nói. Giang Nguyên gật đầu nói, đúng ạ, kết hợp với thuốc của thầy cháu, nhiều nhất thêm 3-4 lần nữa là có thể khỏi hẳn. Cách chương.